Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Chương 295, cuộc sống như đã yên tĩnh trở lại. Góc truyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. À, mặc dù Tô Cẩm Vy có chút khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu, nghe theo sự sắp xếp của Tư Đồ Dật. Nhược Nhiên lên lớp 2 ngày này, Tư Đồ Hiên Nhiên cũng rất bận rộn, bởi vì sau khi Trương Tử Lăng chết mà công ty hắn thì phải có lãnh đạo. Tư Đồ Hiên Nhiên chèn ép mua cổ phần của công ty, mà cổ phần đó là của Trương Tử Lăng. Cho nên, gần đây hắn bề bộn nhiều việc, sáng sớm đã đi làm, buổi tối thì trễ mới về nhà. Cuộc sống của Nhược Nhiên như bình yên trở lại giống trước đây, mỗi ngày lên lớp rồi lại tan lớp. Từ lần trước lúc chia tay với Tư Đồ Hiên Nhiên ở Hạ Gia trong không vui, Tư Đồ Hiên Nhiên cũng không tìm Nhược Nhiên, nhưng cố tránh cô vậy. Hàng ngày Tư Đồ Dật thì luôn ở bên cạnh Tô Cẩm Vy, mà hiện giờ Tô Cẩm Vy ở Tư Đồ Gia. Mỗi sáng sớm cũng chỉ chào hỏi qua loa, Nhược Nhiên sẽ ra cửa ngay, mấy người như không hề gặp nhau. Chỉ có chú Quyền là bận rộn chuẩn bị tất cả cho Tư Đồ Gia, bởi vì bố mẹ Tư Đồ Dật đã đặt vé lên máy bay. 2 ngày nữa là về nước rồi, lần trở về này là muốn gặp mặt Tô Cẩm Vy, hơn nữa còn muốn đính hôn cho hai bọn họ. Ngôn tình là thiên đường. Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Trong phòng vũ đạo, cô giáo dậy nhảy cất quyển sách lại, đi ra khỏi phòng học. Các học sinh liên tục ra ngoài. Nhược Nhiên ngồi ở trên sàn nhà, khởi động thân thể của mình, tay cầm tập ảnh Latin cất vào túi. Muốn thành một giáo viên dạy nhảy thì phải hiểu hết những cái này. Sau khi thu xếp xong đồ của mình, lúc Nhược Nhiên đi khỏi phòng học hình như chỉ còn mình cô. Cúi đầu kiểm tra lại túi đồ, Nhược Nhiên không để ý có một người đang đứng cách đó không xa. Lúc cô đi ra, bỗng có một giọng nói vang lên. Nhiên Nhiên, Ti Di, Cách Trương,